Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lại nói, ghẻ bất quá, sư tôn có thể hay không để cho ta trước tiên hôn một cái. U Thiên Ngưng thổi qua liền phá khuôn mặt nhỏ nhất thời đỏ lên, liếc Tôn Thiên một cái, nói, ghẻ đại thiên, ngươi nghĩ gì thế? Tại sao muốn thân vi sư? Dạy vi sư chơi bóng rổ, còn muốn hôn sao? Tôn Thiên cười nói, ghẻ Thiên Ngưng sư tôn, dạy ngươi chơi bóng rổ, đương nhiên không cần thân. Bất quá, ngươi đã quên sao? Ngươi nguyên lai thiếu ta nhiều như vậy môi thơm. Tổng điểm cho đệ tử một điểm lợi tức, không thể một mực thiếu a. Cái này cũng là. U Thiên Ngưng mở miệng, nói lên thiếu Tôn Thiên môi thơm, cảm giác mình bị hố. Nàng không biết mình bây giờ cụ thể thiếu bao nhiêu. Bất quá, một lần nào đó thô sơ giản lược tính toán sau, phát hiện thiếu rất nhiều. Cái này khiến U Thiên Ngưng rất phiền muộn. Cân nhắc đến không cho Tôn Thiên thân, Tôn Thiên thì đi nói cho mấy vị tỷ tỷ. U Thiên Ngưng nữ đế chỉ có thể suy nghĩ, có thể trả bao nhiêu, liền vẫn ít nhiều. Sớm này trả hết nợ tốt nhất. Đương nhiên, mắc cỡ như vậy sự tình, U Thiên Ngưng chính mình sẽ không nói ra. Nhìn thấy U Thiên Ngưng không có cự tuyệt, Tôn Thiên nhãn tình sáng lên, trực tiếp đem U Thiên Ngưng bế lên, đích thân lên U Thiên Ngưng miệng nhỏ. Ngô! Mềm mại thơm ngọt, tuyệt không thể tả. Đinh! Người hôn U Thiên Ngưng, nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. U Thiên Ngưng đối ngươi hảo cảm đề thăng. Cái này một thân, hôn có một giờ. U Thiên Ngưng mới khuôn mặt hồng hồng đem Tôn Thiên đẩy ra, nhìn hắn một cái, nói, ê đại thiên, như thế nào thân vi sư lâu như vậy? Tôn Thiên cười nói, ê sư tôn, ngươi thiếu ta nhiều nha. Đích thân lên một giờ đỉnh đến mấy lần. U Thiên Ngưng phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ đỏ lên, dịu dàng nói, ê một giờ mới tốt mấy lần, vi sư không phải thiệt thòi. Tôn Thiên hỏi, cái kia sư tôn muốn tính bao nhiêu phía dưới? U Thiên Ngưng nghĩ nghĩ, nói ghẻ ít nhất 10 lần, không đối với 20 lần. Tôn Thiên còn tưởng rằng U Thiên Ngưng muốn nói 100 cái, thế mà mới 20 lần. Lập tức, Tôn Thiên vui vẻ lên, nói ghẻ 20 lần liền 20 lần. Thiên Ngưng sư tôn, vậy sau này thân 3 phút là một chút tốt. Bây giờ chúng ta hôn lại một hồi a. U Thiên Ngưng nghĩ cự tuyệt, nhưng không có, lại cùng ái đồ hôn cùng một chỗ. Đinh! Người hôn U Thiên Ngưng, nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. U Thiên Ngưng đối ngươi hảo cảm đề thăng. Rất im lặng. Lần này, hôn có 2 canh giờ. Cho dù là nữ đế, hôn lâu như vậy, cũng cảm thấy chóng mặt. Bất quá, U Thiên Ngưng cảm thấy mình kiếm lời. Nàng tính một cái, lần này chống đỡ 80 phía dưới. Bất quá, ảnh hưởng trái chiều cũng là có. Đó chính là tại bị nghịch đồ hôn thời điểm, U Thiên Ngưng cảm giác võ đạo chi tâm của mình đều có chút bất ổn. Còn tốt, U Thiên Ngưng tu luyện thời gian dài, mới ổn lại. Tốt, đại thiên. Chúng ta chơi bóng rổ a. Hảo. Tôn Thiên cười híp mắt gật đầu, tiếp đó liền bắt đầu dạy U Thiên Ngưng chơi bóng rổ. U Thiên Ngưng thiên phú rất tốt. Phía trước, nàng một mực ném không cho phép, là không có tìm được khiếu môn. Nhân vật phản diện nghịch đồ từ kiến thức cơ bản bắt đầu dạy, dẫn bóng, hơn người, động tác giả, 3 bước đi lên. Khi thời gian đi qua 1 canh giờ, U Thiên Ngưng phạt bóng tỷ lệ chính xác, đã vượt qua bóng rổ nam đội viên bình quân trình độ. Trùng phản diện khen không dứt miệng, cười nói, ê không tệ, Thiên Ngưng sư tôn. Nhanh như vậy liền đã có 50% tỷ lệ chính xác. Đến từ đồ nhi tán dương, để cho U Thiên Ngưng vui vẻ nói, ê phải không? Đại thiên. Nói như vậy, vi sư rất có thiên phú phương diện này. Tôn Thiên mỉm cười, nói, ê đương nhiên, sư tôn. Ngươi rất có phương diện này thiên phú. Bất quá kế tiếp, chúng ta tới một lần đối kháng luyện tập A. U Thiên Ngưng hỏi, ê cái gì là đối kháng, chơi bóng rổ còn muốn đối kháng sao? Tôn Thiên mỉm cười, nói, ê đương nhiên. Chơi bóng rổ trọng yếu nhất chính là đối kháng. Giống như nào đó CBA cầu thủ ở trong nước là Long, vì tiện tú phiên thiên. Nhưng đến thi đấu quốc tế, đối kháng lên tới. một hồi xuống phải o phân, cũng là chuyện thường xảy ra. Đương nhiên, chỗ này trùng phản diện dạy U Thiên Ngưng đối kháng, mục đích chỉ là vì dính nàng tiện nghi. Thứ 573 chương Hiếu Thuận Đồ Nhi. Nhân vật phản diện nghịch đồ đơn giản đem đối kháng tầm quan trọng cùng U Thiên Ngưng nói một lần. U Thiên Ngưng cái hiểu cái không gật đầu một cái. Tiếp lấy, Tôn Thiên vừa cười nói ê tới, sư tôn. Ngươi tới tiến công. Ta phòng thủ. Cẩn thận, ta thế nhưng là thiếp thân phòng thủ, động tác có chút lớn. Vậy ngươi cũng không phòng được vi sư. Hừ. U Thiên Ngưng kiều hừ một tiếng, 50% tỷ lệ chính xác, để cho lòng tin nàng chật ních. Lập tức nàng cầm bóng hướng Tôn Thiên mà đi. Nhân vật phản diện nghịch đồ tà tà nở nụ cười, trực tiếp lại gần đi lên. Tại U Thiên Ngưng chuẩn bị ném rổ thời điểm, trực tiếp nồi lẩu mũ lớn. Đinh. Ngươi cùng U Thiên Ngưng đánh một hồi bóng rổ. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. U Thiên Ngưng đối ngươi hảo cảm đề thăng. Đinh. Ngươi cho U Thiên Ngưng một lần thiếp thân đối kháng. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. U Thiên Ngưng đối ngươi hảo cảm đề thăng. Rất im lặng. Đinh. Ngươi không cẩn thận đối với U Thiên Ngưng, để cho U Thiên Ngưng đỏ mặt. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. U Thiên Ngưng đối ngươi hảo cảm đề thăng. Rất im lặng. Sau một tiếng, Tôn Thiên vô cùng vui vẻ. Cùng U Thiên Ngưng chơi bóng rổ, có thể thu được nhiều điểm tích lũy như vậy. Hơn nữa, cũng quét qua không ít hảo cảm. U Thiên Ngưng cũng có chút cảm giác niềm vui tràn trề, mặc dù thiếp thân đối kháng quá trình bên trong, bị Đồ Nhi chiếm tiện nghi. Tổng thể tới nói không lỗ. Rất lâu đánh nhau không có đối thủ U Thiên Ngưng, rất lâu không có thể nghiệm qua loại này vui sướng cảm giác. Thực sự là quá sảng khoái. Thiên Nhi, ngươi nghỉ ngơi một chút, vi sư đi tắm. La Lị nữ đế đổ mồ hôi đầm đìa hướng Tôn Thiên mở miệng. Lúc này, Tôn Thiên trước mặt nổi lên hai cái trong suốt tuyển hạng. Tuyển hạng một, ngoan ngoãn gật đầu một cái, để cho U Thiên Ngưng đi. Hoàn thành ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Tuyển hạng 2, dâm đảng đối với U Thiên Ngưng nói, Thiên Ngưng sư tôn. Chúng ta cùng nhau tắm A, hoàn thành ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân cộng 8.000. Tuyển hạng 3, Hiếu Thuận nói, ngàn ngưng sư tôn, ta phục thị ngươi tẩy A, hoàn thành ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân cộng 10.000. Tôn Thiên kinh ngạc không thôi. Nhìn một chút ba cái tuyển hạng, Tôn Thiên rất nhanh làm ra lựa chọn. Xem như trùng phản diện, lựa chọn cái thứ nhất là không thể nào. Tuyển hạng hai lời nói quá rõ ràng, trùng phản diện đoán chừng nói ra, sẽ ảnh hưởng mình tại U Thiên Ngưng trong lòng Đồ Nhi ngoan hình tượng, thậm chí sẽ bị đánh một trận. Còn có thể giảm xuống nàng hảo cảm đối với mình. Tuyển hạng ba cũng có thế, mặc dù vẫn như cũ hơi quá. Bất quá, trùng phản diện cảm thấy lại có thể thuận tay trêu chọc U Thiên Ngưng. Nghĩ được như vậy, Tôn Thiên cười nói ê ngàn ngưng sư tôn, để cho quần áo đệ tử hầu ngươi tẩy a. U Thiên Ngưng thân thể mềm mại nao nao, nhìn về phía Tôn Thiên, nói ê đại thiên, nói đùa cái gì? Ngươi sao có thể phục thị vi sư tắm rửa? Tôn Thiên cười nói ê sư tôn, vậy có quan hệ gì, chúng ta thế nhưng là người thân cận nhất, là cả đời sư đồ. Mặt khác, Đồ Nhi chỉ là kỳ lưng cho ngươi, không làm chuyện khác. Không làm chuyện khác. Nghe Tôn Thiên lời nói, U Thiên Ngưng lập tức đỏ mặt. Nàng nghĩ chính mình có phải là hiểu lầm hay không hắn. Bất quá, cho dù chỉ là kỳ lưng, cái kia cũng vượt qua sư đồ vốn có giới hạn. Dù sao, nam nữ hữu biệt. Đừng nhìn U Thiên Ngưng tiểu, là La Lị thân thể. Nhưng mà, trong nội tâm nàng, có thể ở cái này một cái thành thục ngự tỷ. Nàng cơ hồ không có do dự, muốn cự tuyệt Tôn Thiên. Lúc này, Tôn Thiên lại nói, ê ngàn ngưng sư tôn, tốt như vậy. Quần áo đệ tử hầu ngươi một lần liền chống đỡ 100 cái môi thơm. 100 cái. U Thiên Ngưng hơi sững sờ, nói, ơ ngươi phục thị ta, còn cho ta thay thế 100 cái. Còn có chuyện tốt như vậy. Ân. Nhân vật phản diện nghịch đồ liên tục gật đầu. Hắn nghĩ, làm như vậy, U Thiên Ngưng một chắc chắn đồng ý a. Nhưng mà, U Thiên Ngưng đôi mắt to khả ái, bỗng nhiên nheo lại, trở nên nguy hiểm. Liền biết ngươi cái này sắc đồ có mưu đồ khác. La Lị nữ đế hừ một tiếng, nho nhỏ nắm đấm trực tiếp đập ra. Phịch một tiếng, nhân vật phản diện nghịch đồ phát ra một hồi tán dương kêu thảm, bay ra ngoài, một hình chữ đập vào cung điện trên vách tường. U Thiên Ngưng lập tức trong lòng căng thẳng, cảm thấy mình hạ thủ quá nặng. Bất quá, thấy được Tôn Thiên không có thụ thương, nàng hừ một tiếng, lại chính mình hướng phòng tắm mà đi, kiều nộn mà thanh âm thanh thúy từ phía sau nàng nhẹ nhàng đi qua, "Gã đừng tới đây, tới liền đánh ngươi." Nói xong thời điểm, U Thiên Ngưng đỏ mặt, mềm mại tiên tâm da tốc nhảy lên, lập tức nhanh chóng tiến nhập phòng tắm. Đinh. Lựa chọn thành công. Nhân vật phản diện tích phân cộng 10.000. Đinh. Ngươi đùa giỡn U Thiên Ngưng. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. U Thiên Ngưng đối ngươi hảo cảm đề thăng. Thanh âm thanh thúy vang lên. Trùng phản diện vuốt vuốt cái mông của mình. Còn tốt. Hắn bất diệt kim thân cảnh giới đạt đến tình cảnh đệ nhị trọng đỉnh phong, nhục thân đạt đến đỉnh cấp tiên khí. Bằng không thì, một phát vừa rồi, nhất định thụ thương. Bất quá, mặc dù bị đánh một quyền, trùng phản diện biểu thị không có chút nào ăn thiệt thòi. Bởi vì vừa rồi, hắn rõ ràng cảm thấy U Thiên Ngưng đỏ mặt. Hảo cảm đã gia tăng. Thật sự treo chọc đến. Trùng phản diện lập tức đắc ý. Vừa âm thầm thầm nghĩ, không biết lúc nào có thể đạt đến tình cảnh tâm hữu sở chút. Bây giờ U Thiên Ngưng hảo cảm đối với hắn là tình cảm ngầm sinh, đã có thể để cho hắn thân miệng nhỏ. Tôn Thiên cảm thấy, nếu như có thể lại đề thăng một cái cấp độ, chắc chắn có thể để cho hắn làm càng nhiều a. Có lẽ, thật sự đáp ứng, để cho hắn bồi tiếp cùng một chỗ tắm rửa cũng không nhất định. Nhân vật phản diện nghịch đồ suy nghĩ đề thăng sư tôn tình cảm phương pháp, cũng thi triển lên trùng đồng. Hướng phòng tắm phương hướng nhìn lại. Hắn tính toán dùng phương thức như vậy, vãn hồi mới vừa rồi bị đánh một trận thiệt hại. Không quá nặng đồng tử thi triển không đến bao lâu, một hồi tiếng nhõng nhẽo, từ bên ngoài đại điện truyền đến. Đại Thiên Sư Huynh, ngươi làm sao ở chỗ này, ngươi đang làm cái gì nha? Long Vi Nhi đi vào đại điện thời điểm, không nhìn thấy Sư Tôn, lại nhìn thấy mến yêu Đại Thiên Sư Huynh, ngồi ở thuộc về Sư Tôn trên bảo tọa. Trên mặt của hắn, còn mang theo kỳ quái cười. Loại kia nụ cười, chỉ có mới cùng mình lúc thân thiết mới có. Đinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Thanh âm thanh thúy vang lên. Trùng phản diện hồi thần lại, thấy được Long Vi Nhi tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên, từ U Thiên Ngưng trên bảo tọa đứng lên, nói ỷ Vi Nhi sư muội, ngươi đã đến. Ta không có làm cái gì, chính là đang nhớ ngươi. Long Vi Nhi thật đúng là tin tưởng nhân vật phản diện sư huynh chuyện ma quỷ, lập tức khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nải thanh nải khí nói, "Ê Đại Thiên sư huynh, Vi Nhi cũng đang suy nghĩ ngươi." Nhìn ra La Lệ sư muội động tình, trùng phản diện thèm ăn nhỏ dãi. Hắn đi tới Long Vi Nhi trước mặt, tiếp đó đem Long Vi Nhi ôm, tại nàng thổi qua liền phá gương mặt bên trên hôn một cái, nói tiếp, "Ê Vi Nhi sư muội, vi phu mang ngươi ra ngoài một chỗ." "Địa phương nào?" Long Vi Nhi rất hiếu kỳ, cũng rất đỏ mặt. Bởi vì Đại Thiên Sư Huynh ánh mắt có chút hỏng. Tôn Thiên nói, để đi Trung Ương đảo, nơi đó có một suối nước nóng, chúng ta đi tắm suối nước nóng. Vừa rồi không thể tại Sư Tôn trên thân toại nguyện. Trùng phản diện cảm thấy, trước tiên ở Long Vi Nhi trên thân thực hiện một cái. Dù sao, nàng nghe lời nhất. Dùng nàng cái kia một đôi nhuyễn ngọc một dạng chân nhỏ, vừa đáng yêu lại thoải mái. Long Vi Nhi lập tức mặt đỏ lên, nói y ân, Đại Thiên Sư Huynh. Nhân gia cùng ngươi đi. Thứ 574 chương tâm hữu sở chúc Long Vi Nhi. Hạt giống trong không gian đảo suối nước nóng chỗ, linh khí phiêu miểu, linh khí nồng nặc cùng hơi nước hỗn hợp lại cùng nhau, đã biến thành như khói sương mù. Tôn Thiên mang theo Long Vi Nhi còn chưa tới nơi suối nước nóng chỗ, liền nghe được trong ôn tuyền, truyền đến ríu rít âm thanh. Trùng phản diện dùng đầu ngón chân nghĩ cũng có thể nghĩ đến, là Triệu Loan Nhi cũng tại suối nước nóng ở trong. Bất quá, ngoại trừ Triệu Loan Nhi, Tôn Thiên còn nghe được những người khác âm thanh. Chính là Hoa Mẫu Đan, Hỏa Linh Nhi, Kiều Mộng Hy. Các nàng nói chuyện, trò chuyện, nhưng mà đều cùng hắn có liên quan. Đang tán gẫu thời điểm, còn thỉnh thoảng lộ ra thẹn thùng thần sắc. Trùng phản diện nghe xong phút chốc, tà tà nở nụ cười, liền dẫn Long Vi Nhi đạp đi vào. Cũng tại sau một lát, lệnh trong ôn tuyền truyền ra thép chói tai âm thanh. Đinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 15.000. Triệu Loan Nhi, Hoa Mẫu Đan, Hỏa Linh Nhi, Kiều Mộng Hy đối ngươi hảo cảm đề thăng. Long Vi Nhi đối ngươi hảo cảm đề thăng. Trước mắt hảo cảm đánh giá là tâm hữu sở chúc. Thu được một lần cơ hội rút thưởng, có rút ra hay không? Sau hai canh giờ, Tôn Thiên trong đầu vang dội thanh âm thanh thúy. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên, Long Vi Nhi hảo cảm đánh giá lại một lần tăng lên. Rút ra. Tôn Thiên vội vàng mở miệng, tiếp lấy trong đầu xuất hiện một cái lớn bàn quay. Lớn bàn quay nhanh chóng xoay tròn, sau một lúc lâu, chậm rãi ngừng. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được si mị tiên tà. Si mị tiên tà, mặt nạ, cửu phẩm tiên khí. Đeo mặt nạ này sau, có thể bằng vào tâm niệm, biến hóa hình thái. Biến thành bất luận người nào bộ dáng. Nhắc nhở, bảo vật này ngoại trừ có thể thay đổi thân thể, còn có thể thay đổi âm thanh. Một tấm yêu tà mặt nạ từ Tôn Thiên trong hệ thống huyễn hóa ra tới. Tôn Thiên kinh ngạc. Cửu phẩm tiên khí cấp bậc thật cao, nhưng càng là một tấm mặt nạ. Tôn Thiên phản ứng đầu tiên, đó chính là này mặt nạ tác dụng không lớn. Hắn cũng không có biến thành người nào nhu cầu, ngay sau đó, hắn giống như nghĩ tới điều gì, con mắt vì đó sáng lên. Tôn Thiên tâm niệm khẽ động, ngay trước mặt chúng nữ đem si mị tiên tà mặt nạ lấy ra. Sư đệ, đây là cái gì? Anh. Triệu Loan Nhi chớp chớp cặp mắt xinh đẹp, hết sức tò mò. Hoa Mẫu Đan, Kiều Mộng Hy, Hỏa Linh Nhi, Long Vi Nhi đồng dạng hiếu kỳ, nhìn xem Tôn Thiên trong tay mặt nạ. Tôn Thiên nhìn qua trên thân không có thánh quang chúng nữ, cười tà nói, đây là một kiện vô cùng thú vị bảo vật. Có thể biến hóa dung mạo, còn có thể. Tôn Thiên đơn giản đem si mị tiên tà mặt nạ tác dụng nói một lần. Triệu Loan Nhi, Hoa Mẫu Đan, Hỏa Linh Nhi, Kiều Mộng Hy mang theo đỏ ửng trên mặt, lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Hoa Mẫu Đan hỏi, nguyên lai là cái này, bất quá cảm giác không có tác dụng gì. Tôn Thiên cười cười, nói, mẫu đơn sư tỷ, này làm sao sẽ không có tác dụng gì? Nói xong, Tôn Thiên đem trong tay thánh tà mặt nạ, giao cho Triệu Loan Nhi, nói, Loan Nhi sư tỷ, ngươi mang lên nó. Tiếp đó biến thành Linh Lung sư tôn dáng vẻ. Ân. Anh. Triệu Loan Nhi vô cùng nghe lời, nhận lấy Tôn Thiên trong tay si mị tiên tà mặt nạ, đeo đi lên. Mặt nạ nhìn qua vô cùng quỷ dị, giống một cái yêu tà mặt quỷ. Thế nhưng là, khi Triệu Loan Nhi mang lên mặt, biết được si mị tiên tà mặt nạ phương pháp sử dụng, lại đem linh lực rót vào trong đó, tưởng tượng thành chính mình biến thành phong linh lung dáng vẻ lúc. Thân thể của nàng phát ra tia sáng, tiếp lấy dung mạo cùng thân thể cũng theo đó biến hóa. Khi tia sáng tiêu thất, Hoa Mẫu Đan, Kiều Mộng Hy, Hỏa Linh Nhi, Long Vi Nhi đều trợn to hai mắt. Bởi vì, trước mắt xuất hiện nữ tử, bỗng nhiên liền biến thành phong linh lung vũ mị làm cho người hít thở không thông bộ dáng. Diêm dúa lòe loẹt khuôn mặt, hẹp dài mắt phượng, một cái nhăn mày một nụ cười đều tràn đầy vô tận dụ hoặc. Thước tha lại linh lung tinh tế dáng người, lại cùng phong linh lung giống nhau như đúc. Mà tại chúng nữ nhìn về phía nàng lúc. Phong linh lung ê vuốt vuốt tai tóc mai mái tóc, vũ mị nở nụ cười, nói, ỉa các vị sư điệt, bổn sư thúc đẹp không? Cùng gió linh lung thanh âm giống nhau như đúc truyền ra. Hoa Mẫu Đan, Hỏa Linh Nhi, Kiều Mộng Hy, còn có Long Vi Nhi đều ngây người. Rõ ràng các nàng tận mắt thấy, người trước mắt là Triệu Loan Nhi biến. Nhưng mà, các nàng vẫn như cũ cảm thấy hoảng hốt, đứng ở trước mắt người là Bỉ Ngạn nữ đế Phong Linh Lung. Thậm chí, tại trong nháy mắt như vậy, các nàng còn cảm nhận được co quắp. Bởi vì, thời khắc này các nàng mới vừa cùng mến yêu sư để tu luyện hoàng, còn chưa kịp. Thẳng đến nghệ Phong Linh Lung ở trong miệng phát ra anh âm thanh, các nàng mới cùng một chỗ hồi thần lại. Tôn Thiên đem đã biến thành Phong Linh Lung Triệu Loan Nhi ôm chầm tới, cười híp mắt nói, ở như thế nào? Hoa Mẫu đang cảm thán nói, y giống, thực sự quá giống. Nếu như, không phải tận mắt thấy Loan Nhi biến hóa, ta còn thực sự tưởng rằng sư tôn. Dừng một chút, Hoa Mẫu đang lại nói, ghệ bất quá, dê sồn sư đệ, ngươi để cho Loan Nhi biến thành sư tôn bộ dáng, có phải hay không có ý đồ gì? Tôn Thiên thân thể khẽ giật mình, lập tức cười nói, sư tôn, ta nào có cái gì ý đồ, ta có thế có ý đồ gì? Nói xong, Tôn Thiên theo bản năng tại biến thành phong linh lung Triệu Loan Nhi trên miệng nhỏ hôn một cái. Nhìn thấy một màn này, chúng nữ nao nao. Hoa Mẫu đang thần sắc trở nên uy hiếp, hơi hơi híp mắt lại, Hướng Tôn Thi nói, ở ngươi cái này háo sách dê sồn, sẽ không phải đối với sư tôn cũng có ý nghĩ a. Trùng phản diện ê ngạch. Hoa mẫu đang lại thấy được Tôn Thiên biến hóa, mặt đỏ lên, tiếp lấy một phát bắt được hắn nói, ghê ngươi quả nhiên đối với sư tôn có ý tưởng. Triệu Loan Nhi, Hỏa Linh Nhi, Kiều Mộng Hy, Long Vi Nhi đều ngây người. Tứ Liên kinh ngạc đến ngây người nhìn xem Tôn Thiên. Biến thành phong linh lung Triệu Loan Nhi, ôm Tôn Thiên cánh tay hỏi, ghê thánh tử sư đệ, ngươi thật sự đối với linh lung sư thúc có ý tưởng sao? Anh! Trùng phản diện mặt đỏ lên, lại không có phủ nhận, cười khan nói, ghê Loan Nhi sư tỷ, ngươi biết, ta rất hiếu thuận sư tôn. Cho dù ta đối với sư tôn có ý tưởng, nàng cũng là ta mời thích sư tôn. Đại thiên sư huynh, ta tin tưởng ngươi. Long Vi Nhi hướng Tôn Thiên mở miệng. Vô luận đẹp trai một chút vị hôn phu nói thế nào, nàng cũng tin tưởng. Triệu Loan Nhi cũng tin tưởng Tôn Thiên lời nói. Hoa mẫu đa nhưng có chút sinh khí, hừ một tiếng nói, ghê tốt nhất dạng này, bằng không thì bản sư tỷ cũng không khách khí. Đây chính là hoa mẫu đang kính yêu nhất sư tôn, trong lòng nàng là không cho phép kẻ khác khinh nhờn tồn tại. Dù là phong linh lung bản tính phong tao, hoa mẫu đang cũng không cho phép người khác khinh nhờn nàng. Nhất là người này, vẫn là Tôn Thiên. Nhưng nàng nhưng lại không biết, nàng kính yêu sư tôn, không biết bao nhiêu lần tại nàng nhân vật phản diện sư để dưới sự giúp đỡ, biến thành vui sướng tiên tử. Mà đây vẫn là phong linh lung chủ động. Tôn Thiên hỏi e sư tỷ. Ngươi dự định như thế nào không khách khí? Hoa mẫu đang cười lạnh, trong tay nhiều hơn một thanh cái kéo lớn. Thấy hoa mẫu đơn lấy ra lâu ngày không gặp cái kéo lớn, Tôn Thiên lập tức hít vào một hơi. Còn nghĩ, lôi kéo hoa mẫu đang cùng gió linh lung cùng một chỗ tu luyện. Bất quá, xem ra gánh nặng đường xa. Triệu Loan Nhi lại hướng Tôn Thiên, nói ê sư đệ, coi như không chiếm được linh lung sư thúc cũng không quan hệ. Nhân gia có thể biến thành linh lung sư tôn bộ dáng cùng ngươi chơi. Tôn Thiên hổ khu khẽ giật mình, nhìn phía Triệu Loan Nhi, ghê sư tỷ, ngươi nói thật sao? Ân. Triệu Loan Nhi khuôn mặt hồng hồng gật đầu, tiếp lấy chủ động đích thân lên Tôn Thiên. Hoa mẫu đang thấy vậy, thánh nữ chi tâm trở nên chấn động kịch liệt. Mặc dù biết rõ là Triệu Loan Nhi trở nên, nhưng mà nhìn cảnh tượng này, xung kích phi thường cường liệt. Thứ 575 chương Thần Long thất đạt. Đinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 30.000. Triệu Loan Nhi, Hoa Mẫu Đơn, Hỏa Linh Nhi, Kiều Mộng Hy đối ngươi hảo cảm đề thăng. Long Vi Nhi đối ngươi hảo cảm đề thăng. Lại qua một canh giờ, Tôn Thiên ôm Long Vi Nhi hướng về Thiên Ngưng Cung mà đi. Vừa tiến vào Thiên Ngưng Cung, bọn hắn nhìn thấy U Thiên Ngưng đứng tại trong đại điện. La Lị nữ đế U Thiên Ngưng đã sớm tắm xong tất, đổi lại mới tinh áo bào. Bất quá, dù thế nào đổi cũng không đổi được, nàng La Lị khí chất. Cái kia một tấm phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ cũng sẽ không biến. Nhìn thế nào, làm sao đáng yêu. Còn nghĩ để cho người ta không nhịn được muốn bóp bóp mặt của nàng, còn nghĩ hôn nàng. Đại Thiên, ngươi đã đi đâu? Thấy được Tôn Thiên ôm Long Vi Nhi đi vào, U Thiên Ngưng kinh ngạc hỏi. Tôn Thiên cười nói y sư Tôn, ta vừa rồi đi tắm rửa. U Thiên Ngưng điểm đầu, mới ý thức tới vừa mới Tôn Thiên cũng ra không ít mồ hôi, đi tắm cũng là bình thường. Bất quá tiếp lấy. U Thiên Ngưng mắt nhìn ngồi ở Tôn Thiên trên bả vai Long Vi Nhi, nói y vậy ngươi sư muội cũng cùng ngươi cùng đi. Tôn Thiên gật đầu, cười nói y ân. Vi Nhi cùng đi với ta. Chúng ta cùng nhau tắm. Long Vi Nhi nghe vậy lập tức khuôn mặt nhỏ ửng đỏ. Bọn hắn nào chỉ là cùng nhau tắm. Còn làm thật là lắm chuyện. Chỉ cần nhớ tới, liền sẽ ngượng ngùng, nhưng cũng rất hạnh phúc. U Thiên Ngưng nhìn một chút Long Vi Nhi đang yêu cháy bỏng bộ dáng, trong lòng không nhịn được sinh ra một vòng hâm mộ cảm xúc. Tiếp lấy, U Thiên Ngưng nao nao, âm thầm suy nghĩ. Ta đây là chuyện gì xảy ra, vậy mà hâm mộ, đơn giản không có khả năng. Bản đế không có hâm mộ chút nào Vi Nhi cùng Đại Thiên yêu đương. Liền vội vàng đem không nên có cảm xúc ném ra não bên ngoài, U Thiên Ngưng lại nói, ê Đại Thiên, ngươi tất nhiên trở về, vậy chúng ta bắt đầu đi. Chúng ta đến đại điện quảng trường tới. Ân, sư Tôn. Tôn Thiên mang theo Long Vi Nhi cùng tới đến Thiên Ngưng ngoài cung. Tôn Thiên cho các sư Tôn cư trú mỗi một cái phía ngoài cung điện đều có một cái quảng trường, rộng rãi khổng lồ. Tôn Thiên tại giữa quảng trường đứng vững, U Thiên Ngưng khẽ gật đầu nói, e đại thiên, vi sư phải gọi ngươi thượng cổ tuyệt học, gọi là thần long thất đạp. Đây là phiến đại lục này tối cường cổ vũ kỹ, tổng cộng 7 chiêu. Mỗi một chiêu uy lực là phía trước một chiêu gấp 5 lần. Môn này thượng cổ quá thâm ảo. Cho dù là vi sư cũng chỉ là nắm giữ chiêu thứ 5. Bất quá dù vậy, đó cũng là vi sư tối cường chiêu số. Suy nghĩ U Thiên Ngưng mà nói, Tôn Thiên không nhận được tính một cái, tiếp tục ăn cả kinh nói, nghe Thiên Ngưng sư tôn, ngươi nói mỗi một chiêu là phía trước một chiêu gấp 5 lần. Vậy ngươi chiêu thứ 5, có phải hay không chiêu thứ nhất 625 lần? U Thiên Ngưng điểm một chút đầu, dịu dàng nói, ý không tệ, đích xác có nhiều như vậy. Vi sư bây giờ là thất chuyển đại địa đỉnh phong tu vi. Một khi thi triển tối cường một chiêu này, có thể thể hiện ra có thể so với cửu chuyển đại đế đỉnh phong sức mạnh. Bất quá, đồng dạng, cái này thần long thất đạp tiêu hao quá lớn. Trừ phi tình huống đặc biệt, bằng không thì vi sư sẽ không dễ dàng thi triển một chiêu này. Ân. Tôn Thiên gật đầu, lý giải U Thiên Ngưng mà nói, càng cường đại kỹ pháp tiêu hao càng lớn. Đây là thiên địa quy tắc. Bất quá, tiếp lấy Tôn Thiên lại nói, ghê Thiên Ngưng sư tôn, ta bây giờ là thánh giả cảnh tứ trọng. Cho dù thi triển thần long thất đạp, cũng sẽ không rất mạnh a. U Thiên Ngưng lắc đầu, nói e làm sao lại. Mạnh cùng yếu là tương đối như thế. Nếu như ngươi cũng có thể thi triển ra đệ ngũ đạp. Đầy đủ ngươi nghiền ép thánh giả cảnh bất luận nhân vật nào mà lấy ngươi át chủ bài, dù là đối phương là đế cảnh cường giả, thậm chí cũng có thể một trận chiến. Mặt khác 625 lần, là đối với chiêu thứ nhất mà nói. Thần Long Thất Đạp môn này cổ vũ kỹ vô cùng biến thái, dù là vẻn vẹn chiêu thứ nhất, uy lực cũng sánh vai cao cấp tiên cấp võ học. Mặt khác, uy lực của nó cũng cùng sức mạnh thân thể gia trì có liên quan. Lấy của ngươi nhục thân lực lượng thi triển một chiêu này, uy lực sợ so cùng cảnh giới vi sư còn cường đại hơn. Nói đến chỗ này, U Thiên Ngưng cảm thán. Thế gian này rèn thể thuật, có phận chia nam nữ. Nữ tử rèn thể thuật ở trong cũng không có thần tượng trấn ngục quyết biến thái như vậy tồn tại. Cho nên, liền đơn thuần võ học mà nói, nếu như không đề cập tới pháp tắc giao đấu. Cùng cảnh giới tình huống phía dưới, nàng và Tôn Thiên cùng một chỗ thi triển thần long thất đạp, uy lực xác thực còn không bằng hắn. Chỉ có thể nói bây giờ Tôn Thiên thân thể biến thái. Nói đến chỗ này, U Thiên Ngưng lại lấy ra một cái ngọc giản, giao cho Tôn Thiên, dịu dàng nói, e đại thiên, đây chính là thần long thất đạp bí tịch. Vi sư đã đem nó khắc lục trở thành ngọc giản. Ngươi đem ngọc giản nội dung nhìn một lần, sau đó cùng vi sư cùng một chỗ luyện. Hảo. Tôn Thiên gật đầu một cái, nhận lấy U Thiên Ngưng ngọc giản, tiếp đó lại đem thần thức sáp nhập vào trong đó. Tiếp lấy, Tôn Thiên thấy được một bộ vô cùng bàn tạp cổ vũ kỹ. Nhìn qua vô cùng thâm ảo, nhưng mà có U Thiên Ngưng chú giải, không có khó như thế hiểu. Nhưng mà, U Thiên Ngưng chú giải chỉ đến chiêu thứ 5. Đằng sau hai chiêu, cho dù là U Thiên Ngưng chính mình cũng không có nắm giữ, cho nên không có chú giải. Nhưng dù cho như thế, Tôn Thiên nhìn phút chốc, liền được ích lợi không nhỏ. Một canh giờ sau, Tôn Thiên đem trong ngọc giảng nội dung, đều ghi tạc trái tim, nói, ghế tốt, sư tôn. Chúng ta bắt đầu đi. Ân. U Thiên Ngưng giọng dịu dàng mở miệng, tiếp đó tại trước mặt Tôn Thiên diễn luyện. Đinh. Ngươi đi theo U Thiên Ngưng học tập thần long thất đạp cổ vũ kỹ. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. U Thiên Ngưng đối ngươi hảo cảm đề thăng. Đinh. Ngươi đi theo U Thiên Ngưng học tập thần long thất đạp cổ vũ kỹ. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. U Thiên Ngưng đối ngươi hảo cảm đề thăng. Rất im lặng. Đinh. Chúc mừng túc chủ nắm giữ thần long thất đạp, chiêu thứ nhất. Đinh. Chúc mừng túc chủ nắm giữ thần long thất đạp, chiêu thứ hai. Hạt giống trong không gian, Tôn Thiên mỗi ngày, đều biết đi theo U Thiên Ngưng học tập thần long thất đạp. Tôn Thiên đỉnh cấp thiên phú, làm hắn tiến độ tu luyện thật nhanh. U Thiên Ngưng trước đây nắm giữ phía trước hai chiêu, đưa chúng nó dung hội quán thông, hoa 100 năm thời gian. Thế nhưng là, khi phía ngoài thời gian trôi qua hai ngày, Tôn Thiên trực tiếp nắm giữ thần long thất đạp chiêu số giống vậy. Trừ cái đó ra, Tôn Thiên còn thu hoạch đến từ U Thiên Ngưng hảo cảm. Còn không có lệnh hảo cảm đánh giá, tăng lên tới tâm hữu sở chút. Nhưng nhân vật phản diện nghịch đồ cảm thấy không xa. Chủ nhân, Sở Vân xuất quan. Một ngày này, Tôn Thiên đi theo U Thiên Ngưng lại tu luyện một lần thần long thất đạp, tiếp đó mang theo Long Vi Nhi tắm kiểu uyên ương. Sau đó, trong đầu của hắn vang dội Long Vi Nguyệt âm thanh. Biết. Tôn Thiên mỉm cười, lại hưởng thụ lấy một hồi đến từ Long Nữ vị hôn thê chân ngọc xoa bóp, lập tức bước ra hạt giống không gian. Hạt giống không gian bên ngoài, Tôn Thiên thấy được Long Vi Nguyệt cùng gió khinh vũ. Trừ cái đó ra, Tôn Thiên còn nghe được phía ngoài tiếng đập cửa. Còn có Sở Vân âm thanh từ bên ngoài, truyền ra kể Tôn Huynh, ngươi ở đâu? Tôn Thiên mở cửa, thấy được một mặt nóng nảy Sở Vân. Trừ cái đó ra, Tôn Thiên còn cảm nhận được Sở Vân khí tức mạnh hơn rất nhiều. Là chí tôn cảnh người, mới có khí tức. Thứ 576 chương Cửu Dương Thánh Tử tới. Tôn Thiên mỉm cười, nói Sở Huynh, ngươi xuất quan rồi. Khí tức của ngươi trở nên thật mạnh, đến chí tôn cảnh phải không? Không tệ, ta đến chí tôn cảnh. Sở Vân mở miệng, bất quá trên mặt cũng không có bởi vì đột phá cảnh giới nên có vui sướng lộ ra cấp bách. Tôn Thiên lại nói em. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sở Huynh, ngươi thế nào, vì cái gì nhìn qua gấp gáp như vậy? Sở Vân thần sắc không dễ nhìn lắm, nói Tôn Huynh, Hàm Giác cùng Diệt Giao không thấy. Không biết các nàng chỗ nào. Tôn Thiên trên mặt nặng ra kinh ngạc hơn thần sắc, nói các nàng làm sao lại không thấy, các nàng ra ngoài đi dạo sao? Sở Vân đạo ngay từ đầu ta cũng là cho là như vậy. Nhưng cho dù ra ngoài đi dạo, ta phong yêu chi niệm cũng có thể cảm ứng được các nàng, nhưng là bây giờ ta không cảm ứng được. Tôn Thiên hỏi đây là ý gì? Sở Vân đạo thật giống như các nàng hư không tiêu thất, không ở nơi này cái thế giới ở trong. Tôn Thiên nói y ngươi nói các nàng đã chết rồi sao? Sở Vân lắc đầu, nói sẽ không, các nàng nếu là chết, ta cùng với các nàng phong yêu khế ước liền sẽ đứt gãy, ta cũng có thể trước tiên cảm giác được. Các nàng không có chết, nhưng ta chính là không cảm ứng được các nàng. Nói đến chỗ này, Sở Vân lại hỏi Tôn Thiên, nói Tôn Huynh, ngươi nói, các nàng đến cùng sẽ đi nơi nào? Âm rơi. Tôn Thiên trước mặt nổi lên hai cái trong suốt tuyển hạng. Tuyển hạng 1, nói cho Sở Vân tình hình thực tế, nói mình đem Hàm Giác cùng Diệt Giao, bắt. Hoàn thành ban thưởng, không. Tuyển hạng 2, nói cho Sở Vân không biết, mấy ngày nay ngươi cũng chưa từng gặp qua các nàng. Hoàn thành ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân cộng 10.000. Nhìn xem hai cái này tuyển hạng, Tôn Thiên cơ hồ không chút suy nghĩ, nói Sở Huynh, ta không biết hai ngày này ta đều chưa thấy qua các nàng, không bằng chúng ta ra ngoài tìm xem một chút. Đinh. Lựa chọn thành công. Chúc mừng túc chủ thu được tích phân 10.000. Đinh. Ngươi lừa gạt cảm tình Sở Vân. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Sở Vân khí vận âm 3. Sở Vân căn bản không biết, cái này nhân vật phản diện lại tại cách chính mình rau hẹ. Hắn mở miệng nói, đấu giá hội liền muốn bắt đầu. Bây giờ còn đi nơi nào tìm? Tôn Thiên kinh ngạc. Nói Sở Vân, là lo lắng làm trễ nải đấu giá hội. Sở Vân đạo không tệ, phía trước Hàm Giác nói với ta tốt, lần hội đấu giá này nàng sẽ ra mặt. Nàng bây giờ người không tại, để cho ai đứng ra? Tôn Thiên nghe vậy trong lòng lập tức nắm thảo. Còn tưởng rằng, cái này phong yêu chi chủ Sở Vân là quan tâm Hàm Giác cùng Diệt Giao an nguy, không có không nghĩ tới, lại là lo lắng không có ai đi tham gia đấu giá hội. Tôn Thiên lập tức khinh bỉ không thôi. Nghĩ thầm chính mình dùng đoạt thiên giá y chi thuật, đem Hàm Giác cùng Diệt Giao cướp lấy, đơn giản chính là dẫn các nàng thoát ly khổ hải. Nghĩ được như vậy, Tôn Thiên trực tiếp cho tù tiên ma trong điện tu luyện Hàm Giác cùng Diệt Giao, truyền âm nói, Hàm Giác cùng Diệt Giao, các ngươi có nghe hay không? Các ngươi sinh tử chưa biết, gia hỏa này lại còn lo lắng hắn đấu giá hội. Nghe được. Tù tiên ma trong điện, tại dưới sự yêu cầu Tôn Thiên, mặc vào gợi cảm bikini Hàm Giác cùng Diệt Giao trên mặt. Lộ ra tức giận chi sắc. Đang giải trừ cùng Sở Vân khế ước sau đó, các nàng sẽ không chủ động vì Sở Vân kiếm cớ. Thấy được hắn chân diện mục, Tôn Thiên bên người Long Vi Nguyệt cùng gió khinh vũ trên mặt cũng lộ ra vẻ khinh thường. Rõ ràng vô cùng xem thường Sở Vân. Đinh. Ngươi để cho Hàm Giác đối với Sở Vân khinh bỉ. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Sở Vân khí vận âm 3. Đinh. Ngươi để cho Diệt Giao đối với Sở Vân khinh bỉ. nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Sở Vân khí vận âm 3. Đinh. Ngươi để cho Long Viêm Nguyệt đối với Sở Vân khinh bỉ. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Sở Vân khí vận âm 3. Đinh. Ngươi để cho Phong Khinh Vũ đối với Sở Vân khinh bỉ. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Sở Vân khí vận âm 3. Rất im lặng. Tôn Thiên thừa cơ thu hoạch được một đợt rau hẹ. Lúc này, Sở Vân cũng chú ý tới Long Viêm Nguyệt cùng Gió Khinh Vũ thần sắc. Sở Vân hơi sững sờ, tiếp lấy bất động thanh sắc nói: "Ê Tôn huynh, đấu giá hội chuyện là ta nóng nảy một nguyên nhân trong đó. Một nguyên nhân khác là, ta là lo lắng các nàng." Sở Vân ý đồ bảo hộ chính mình hình tượng. Thế nhưng là không dùng. Khi nghe đến lời nói này sau, vô luận là Long Viêm Nguyệt, Phong Khinh Vũ vẫn là tù tiên ma trong điện Hàm Giác, cùng với Cũng Giao đều cảm thấy Sở Vân đạo đức giả vô cùng. Tôn Thiên cười cười, nói: "Ê Sở huynh, ta hiểu ngươi. Không cần quá nhiều giảng giải." "Đúng, Cửu Dương Thánh Tử có tới không?" "Không có, không thấy hắn." Sở Vân mở miệng, tiếp lấy hơi sững sờ, lại nói: "Ê, tất nhiên Cửu Dương Thánh Tử không có tới, vậy ta cũng không có tất yếu giấu giếm thân phận." Tất nhiên không cần thiết giấu giếm thân phận, Hàm Giác cùng Cũng Giao trong thời gian ngắn không có trở về, cũng không sao. Có lẽ, chờ đấu giá hội kết thúc, các nàng trở về. Hắn lẩm bẩm, trên mặt lại dần dần lộ ra vui mừng. Nhưng vào lúc này, khách sạn bên ngoài, vô căn cứ vang dội kinh hô âm thanh. Một trận tiên liễn tại Cửu Luân Cự ngày kéo động phía dưới, từ chân trời mà đến. Cửu Dương tiên liễn đi tới Minh Vương thành bầu trời, hấp dẫn Minh Vương trong thành chú ý của mọi người. Từng tôn yêu linh đều kinh hô đứng lên. Đây là cái gì, là Thái Dương sao? Trên bầu trời, làm sao lại bỗng nhiên nhiều chín cái Thái Dương? Không phải Thái Dương, đó là thần hỏa đốt thành Thái Dương bộ dáng. Thần hỏa kéo động tiên liễn, thực sự là thật khí phái. Các ngươi nhìn, cái kia tiên liễn bên trên có người, hắn mang theo mặt nạ màu vàng ống, đó là ai? Ta biết, đó là Vân Tiêu Thánh Tông Cửu Dương Thánh Tử, bỉ nhân may mắn tại Long Tộc Thánh Sơn, gặp một lần. Cửu Dương Thánh Tử vậy mà tới Minh Vương Thành. Hắn tới Minh Vương Thành làm cái gì? Không biết. Rất im lặng. Từng đợt âm thanh vang lên. Bởi vì Cửu Dương tiên liễn tới, toàn bộ Minh Vương Thành đều náo nhiệt lên. Những thứ này thanh âm vang dội cũng truyền vào khách sạn, bị trong khách sạn người nghe rõ ràng. Nghe Cửu Dương Thánh Tử tới. Vô luận là yêu tộc vẫn là nhân tộc, đều vô cùng hưng phấn, trước tiên chạy ra khách sạn, đi xem Cửu Dương Thánh Tử. Nhưng mà Sở Vân khuôn mặt trong nháy mắt mặt như màu đất. Thần trí của hắn liếc nhìn mở ra, lần đầu tiên nhìn thấy tiên liễn, cùng với tiên liễn bên trên Cửu Dương Thánh Tử. Đạo nhân ảnh này, hắn dù là hóa thành tro, hắn đều nhận ra. Đáng giận này Cửu Dương. Tôn Thiên thần thức cũng quét ra ngoài. Khi hắn thấy rõ tiên liễn bên trên người, Tôn Thiên trên mặt cũng lộ ra cười, trước tiên truyền âm nói: "Ệ Loan Nhi sư tỷ, rất không tệ. Thật sự rất giống. Ta đều cho là thấy được chính ta." "Thật sự sao? Thánh tử sư đệ, anh." Triệu Loan Nhi âm thanh truyền vào Tôn Thiên não hải. Tôn Thiên nhìn thấy, tiên liễn bên trên đạo kia cùng mình giống nhau như đúc bóng người, trên mặt nhiều một vòng đỏ ửng. Tôn Thiên lập tức trong lòng đại hãn. Tiếp lấy truyền âm nói: "Ệ Loan Nhi sư tỷ, đứng đắn một chút. Vi phu cũng sẽ không dễ dàng như vậy đỏ mặt." "Biết, anh." Lại một lần nữa truyền âm sau đó, trên bầu trời thì Cửu Dương Thánh Tử e khôi phục khí chất lãnh khốc. Một đôi thâm thúy đôi mắt liếc nhìn xuống. Thứ 577 chương Phong Yêu Tiên Tháp. Nhìn thấy một màn này, Tôn Thiên hài lòng không thôi. Triệu Loan Nhi rất cố gắng. Trùng phản diện vui vẻ quyết định. Trở lại hạt giống không gian sau, liền hảo hảo ban thưởng nàng. Đem nàng đưa lên thiên, ở trên trời biến thành vui sướng tiên nữ. Tôn Thiên thu hồi thần thức thời điểm. Sở Vân đã không thấy. Tôn Thiên mang theo Long Viêm Nguyệt, cùng với Phong Khinh Vũ một lần nữa tìm được Sở Vân lúc, phát hiện Sở Vân cũng tại khách sạn bên ngoài. Bên cạnh hắn vây quanh hổ manh manh, cửu vĩ yêu hồ, cây bạc, sư tử dương, giao dũng. Hổ manh manh, cây bạc. Sư tử dương, giao dũng thần sắc rất ngưng trọng. Hắn Sở Vân trên mặt, lại mang lên trên mặt nạ. Đó là một tấm che khuất cả khuôn mặt, mặt nạ màu trắng. Bọn hắn đều cùng một chỗ ngẩng đầu nhìn Cửu Dương Thánh Tử. Tôn Thiên kinh ngạc không thôi, đi qua vỗ vỗ Sở Vân bả vai, nói: "Ệ Sở huynh, ngươi như thế nào mang lên trên mặt nạ?" Sở Vân lập tức quay đầu, thấy được Tôn Thiên, nói tiếp: "Ệ Tôn huynh, bộ dạng này an toàn. Đeo lên mặt nạ, Cửu Dương Thánh Tử liền phát hiện không được ta. Bất quá, ngươi vì cái gì có thể nhận ra ta? Là bởi vì manh manh cùng cây bạc bọn hắn sao?" Tôn Thiên cười nói: "Ê, không hoàn toàn là, Sở huynh. Ngươi khí tức cũng không có ẩn giấu đi, ta đương nhiên có thể nhận ra ngươi." "Thì ra là như thế." Sở Vân khẽ giật mình, vội vàng thu liễm khí tức. Hắn ngẩng đầu nhìn về Cửu Dương Thánh Tử, khi thấy được cái sau không có phát hiện mình, mới thở phào nhẹ nhõm. Tiếp lấy, hắn lại hướng Tôn Thiên đạo: "Ê, như vậy, ngươi còn có thể nhận ra ta sao?" Tôn Thiên trong lòng tự nhủ, lấy chính mình trùng đồng chi năng, dù là Sở Vân hóa thành tro, hắn đều nhận ra. Bất quá, trong miệng hắn lại nói: "Ê, dạng này vẫn được, không nhận ra được." Đinh. Ngươi lừa gạt Sở Vân cảm tình, nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Sở Vân khí vận âm 3. Vậy thì tốt rồi. Sở Vân nhẹ nhàng thở ra. Tôn Thiên chế nhạo cười nói: "Ê, bất quá, Sở huynh vì cái gì mang mặt nạ? Sở huynh nếu là sợ Cửu Dương Thánh Tử, lưu lại trong khách sạn liền tốt." Sở Vân trên mặt lộ ra vẻ do dự, nói: "Ê Tôn huynh, ta làm sao lại sợ Cửu Dương Thánh Tử, ta căn bản không sợ hắn. Chỉ là trước mắt, ta không muốn cùng hắn xung đột mà thôi. Ta cũng sẽ không lưu lại trong khách sạn, ta dự định đi đấu giá hội." Tôn Thiên lập tức kinh ngạc, nói: "Ơ, ngươi đi, ngươi không sợ bị Cửu Dương Thánh Tử nhận ra?" Sở Vân nói: "Tôn huynh là cửu kiếp kiếm chủ đều không nhận ra ta. Cái kia Cửu Dương Thánh Tử, sợ cũng không có dễ dàng như vậy nhận ra ta. Vô luận là Khổng Tước Thánh Vũ vẫn là Minh Vương Tiên Tâm, với ta mà nói, đều phi thường trọng yếu. Ta nhất định phải đạt được bọn nó. Chính ta đi theo đi qua, mới yên tâm." Thì ra, hắn cùng Hàm Giác thương lượng xong, là Hàm Giác đi. Hàm Giác thông minh cũng làm cho hắn yên tâm. Nhưng bây giờ Hàm Giác không có ở đây. Nếu như chỉ để cho những người này đi, hắn không yên lòng, hắn nhất định phải đi cùng. Bất quá suy nghĩ Cửu Dương Thánh Tử gặp qua Hổ Manh Manh cùng Cửu Vĩ Yêu Hồ, Sở Vân lại nói: "Ê Manh Manh, Mạc Tà, các ngươi không cần lộ diện. Chờ sau đó tới trước ta Phong Yêu trong tháp đi tốt." Hổ Manh Manh cùng Cửu Vĩ Yêu Hồ đều biết, Phong Yêu tháp là Phong Yêu chi chủ tối cường bản mệnh bảo một trong. Đối với thân là yêu linh chính bọn họ tới nói, cũng là rất tốt chỗ tu luyện. Hổ Manh Manh cùng Cửu Vĩ Yêu Hồ lập tức gật đầu một cái. Hổ Manh Manh nói: "Ê Sở Vân ca, vậy ngươi cẩn thận, không nên bị cái kia Hỏng Thánh Tự phát hiện." "Biết đến." Sở Vân gật đầu, trong lòng lại hết sức biệt khuất. Đường đường Phong Yêu chi chủ, đối mặt cái kia Cửu Dương Thánh Tử giống như chuột thấy mèo. Thế nhưng là, hắn lại không có biện pháp. Bởi vì, ngay tại vừa rồi, hắn nhìn thấy Cửu Dương Thánh Tử khống chế tiên liễn, hướng trong thành mà đi. Đó là Hồng Diệp đấu giá hội vị trí. Hắn 100% xác định, cái này Cửu Dương Thánh Tử chính là vì đấu giá hội mà đến. Thật là bị Tôn Thiên nói trúng. Sở Vân lại nhìn phía Tôn Thiên, nói: "Ê Tôn huynh, ngươi có muốn hay không cùng đi?" Tôn Thiên đạo: "Ê Sở huynh, ta không đi. Ta bây giờ không thích hợp lộ diện." "Cũng đúng." Sở Vân nghĩ nghĩ, cảm thấy Tôn Thiên đích xác không thích hợp lộ diện. Dù sao, trên mặt nổi là Cửu Dương Thánh Tử phái hắn tới đòi nợ. Kết quả bây giờ, một mao tiền lợi tức cũng không có muốn tới. Mặt khác, Cửu Dương Thánh Tử nếu là ở chỗ này phát hiện Tôn Thiên, nhất định sẽ truy vấn ngọn nguồn, như vậy hắn cũng không an toàn. Cho nên, hắn hay không lộ diện tới tốt lắm. Nghĩ được như vậy, Sở Vân hướng Tôn Thiên đạo: "Ê Tôn huynh, đã như vậy, ngươi ở lại chỗ này. Chờ đấu giá hội kết thúc, ta liền đến tìm ngươi." Tôn Thiên nở nụ cười, nói: "Ê cũng được, vậy ta ngay tại trong khách sạn, cùng Viêm Nguyệt, Khinh Vũ lão bà là một chút thần tiên tốt. Sở huynh, đi nhanh về nhanh." Nói xong, Tôn Thiên vỗ vỗ Long Viêm Nguyệt cùng Gió Khinh Vũ thân thể mềm mại. Sở Vân nhìn xem đây hết thảy. Cho dù Long Viêm Nguyệt cùng Gió Khinh Vũ đã không có khả năng trở thành chính mình nữ nhân, nhưng mà, Sở Vân vẫn như cũ có một loại bị tái rồi cảm giác. Đinh. Người ngay trước mặt Sở Vân, đối với Long Viêm Nguyệt, Phong Khinh Vũ. Nhân vật phản diện tích phân cộng 6.000. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Thiên vô cùng vui vẻ. Tiếp lấy, ôm Long Viêm Nguyệt cùng Gió Khinh Vũ, hướng khách sạn mà đi. Sở Vân không có trước tiên đi tới đấu giá hội. Hắn cũng đi theo tiến nhập khách sạn. Hắn về tới trong phòng, lấy ra bị chính mình luyện hóa vào thể phong yêu tháp, đem Hổ Manh Manh cùng Cửu Vĩ yêu hồ thu vào. Làm xong đây hết thảy, hắn mới mang theo cây bạc, Sư Tử Dương, cùng với Giao Dũng hướng đấu giá hội mà đi. Lúc này, nhìn xem Sở Vân rời đi, khách sạn trong phòng, Tôn Thiên trên mặt lộ ra cười. Gia hỏa này, lại còn có bảo vật như vậy. Cái kia phong yêu tháp xem xét chính là Sở Vân bản mệnh bảo, nếu như đoạt lại, nhất định có thế cắt bên trên một sóng lớn rau hẹ. Tôn Thiên đem chú ý đánh tới phong yêu tháp bên trên. Long Viêm Nguyệt hướng Tôn Thiên đạo: "Y chủ nhân, ngươi thật muốn lưu lại trong khách sạn sao?" Tôn Thiên vỗ vỗ Long Viêm Nguyệt thân thể mềm mại, cười nói: "Y làm sao lại, 10 năm một lần đấu giá hội, chủ nhân ta sẽ không bỏ lỡ. Ngươi cùng Khinh Vũ ở lại chỗ này, ta đi tìm sư tỷ hội hợp." "Ân." Long Viêm Nguyệt gật đầu một cái. Phong Khinh Vũ cũng cùng một chỗ gật đầu. Tiếp lấy, Long Viêm Nguyệt lại cẩn thận kéo lại Tôn Thiên tay. Tôn Thiên kinh ngạc hỏi: "Ê Viêm Nguyệt, thế nào?" Long Viêm Nguyệt đỏ mặt, nói: "Ê thật xin lỗi, chủ nhân, thế nhưng là, có thể hay không cùng Viêm Nguyệt tu luyện một vòng no rồi lại đi?" Tôn Thiên lập tức kinh ngạc. Long tộc trời sinh tính hảo ngân, không nghĩ tới Long tộc Tam công chúa, hảo ngân tới mức này. Trùng phản diện biểu thị, yêu cầu như vậy, cho tới bây giờ chưa thấy qua cũng căn bản sẽ không cự tuyệt. Lập tức, hắn gật đầu một cái, mang theo Long Viêm Nguyệt tiến vào hạt giống không gian. Tiếp lấy, Tôn Thiên dứt khoát đem Long Yên Nhiên cũng kêu tới. Đinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 12.000. Long Viêm Nguyệt, Long Yên Nhiên thần phục đề thăng. Đinh. Trước mắt Long Viêm Nguyệt thần phục độ vì 100%. Thu được ban đầu chi bột xưng hào. Đinh. Trước mắt Long Yên Nhiên thần phục độ vì 100%. Thu được ban đầu chi bột xưng hào. Ban đầu chi bột, thu được bản danh hiệu tôi tớ, đề thăng gấp 2 chiến lực, mặt khác cùng túc chủ lúc tu luyện hiệu suất đề thăng gấp 5 lần. Một vòng kết thúc tu luyện. Tôn Thiên rời đi hạt giống không gian lúc. Long Viêm Nguyệt cùng Long Viêm Nguyệt đều thu được ban đầu chi bột xưng hào. Tôn Thiên lại đem Long Viêm Nguyệt cùng Gió Khinh Vũ để ở khách sạn bên trong. Tiếp lấy, hắn vận dụng thần du hư không giới, hướng Minh Vương trong thành mà đi. Thứ 578 chương thiên mệnh nữ chính Khương Lạc Ly. Lúc này, đấu giá hội còn chưa bắt đầu. Nhưng tham dự bán đấu giá người cũng đã vào tràng. Toàn bộ sàn bán đấu giá chỗ vô cùng khổng lồ. Ngoại trừ lầu 1 có thể chứa đựng mấy ngàn người phòng khách. Còn có lầu 2, lầu 3, cùng với lầu 4 phòng tiếp khách. Có thể đi vào phòng tiếp khách, thân phận đều vô cùng bất phàm. Bọn hắn chính là có yêu vực bên trong quý tộc, là cường giả. Cũng có là đến từ yêu vực bên ngoài người. Tôn Thiên dùng thần thức truyền âm, cùng Triệu Loan Nhi bắt được liên lạc. Phong tỏa Triệu Loan Nhi sau đó, Tôn Thiên lần nữa vận dụng thần du hư không giới. Tiếp theo một cái chớp mắt, bóng người của hắn đi tới một cái hào hoa phòng khách ở trong. Tôn Thiên thấy được biến thành chính mình bộ dáng Triệu Loan Nhi. Cũng nhìn thấy Hoa Mẫu Đan, Hỏa Linh Nhi, Kiều Mộng Hy, Long Vi Nhi, Tiểu Quản Gia Trắng Tiểu Đồn, Tiên Hồ Thánh Nữ Tô Nguyệt Tịch, Lâm Nguyệt Nga, Quỳ Ti Hương, Một Tuyết Đầu Mùa ba vị thánh sứ đều tại. Thánh tử sư đệ, anh. Triệu Loan Nhi liền muốn nhào tới, nhưng lại bị Tôn Thiên ngăn lại. Sư tỷ, trước tiên biển trở lại. Nói xong, Tôn Thiên vận dụng tuyệt thức Bảo Châu, che giấu thần thức cùng ánh mắt nhìn trộm. Ân. Triệu Loan Nhi gật đầu một cái, đem trên mặt si mị tiên tà mặt nạ, lấy xuống. Một lát sau, Triệu Loan Nhi thân thể biến hóa, một lần nữa biến trở về nàng quốc sắc thiên hương bộ dáng. Sư tỷ thật dễ nhìn. Tôn Thiên cười hì hì mở miệng, ôm chầm Triệu Loan Nhi, liền tại nàng khả ái cái miệng anh đào nhỏ nhắn hôn lên một ngụm. Hoa Mẫu đang mặc một bộ váy đỏ, phong hoa tuyệt đại, hai tay ôm ở trước người, khinh bỉ nói: "Ê mới vừa rồi còn ghét bỏ như thế Loan Nhi." Tôn Thiên cười cười, nhìn phía Hoa Mẫu Đan, nói: "Ê mẫu đơn sư tỷ, ta làm sao sẽ chê Loan Nhi. chỉ là không lớn thích ứng cùng mình giống nhau người thân. Hoa mẫu đang cười khanh khách, một bộ dáng vẻ xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn, đạo y ghét bỏ liền ghét bỏ, còn muốn giảo biện. Loan Nhi, hắn chính là ghét bỏ ngươi. Tôn Thiên làm xấu nở nụ cười, hướng Triệu Loan Nhi nói, ị Loan Nhi, vi phu sẽ không ghét bỏ ngươi. Ngươi bây giờ biến thành mẫu đơn sư tỷ dáng vẻ, tiếp đó. Ân, anh. Triệu Loan Nhi vô cùng nghe lời, một lần nữa dùng si mị tiên tà mặt nạ đã biến thành hoa mẫu đan bộ dáng, tiếp đó dựa theo Tôn Thiên giao phó, tiến lên ôm chầm hoa mẫu đan. Hoa mẫu đan lập tức kinh ngạc, bởi vì giờ khắc này, có một loại soi gương cảm giác. Ngoại trừ mặc quần áo không giống nhau, những thứ khác đều giống nhau như đúc. Kiểu tóc đều như thế, trước người quy mô lại cũng một dạng. Tiếp lấy hoa mẫu đan lại nao nao. Bởi vì, Triệu Loan Nhi lại hướng chính mình hôn tới. Loan Nhi, ngươi. Hoa mẫu đang vội vàng không kịp chuẩn bị, bị hôn chính, tiếp lấy mộng. Con mắt đột nhiên sáng lên. Nhìn xem giống nhau như đúc hai vị thánh nữ sư tỷ trùng phản diện trong nội tâm, sinh ra tà ác ý niệm. Bất quá, hắn cũng không có ở chỗ này biến thành hành động. Hắn đổi lại cửu long tiên bào, mang lên trên thánh tà mặt nạ, tiếp lấy lại đẩy ra trong bao sương sang trọng mặt hướng đấu giá hội gian hàng cửa sổ. Lập tức, lầu dưới cảnh tượng nhìn một cái không sót gì lộ ra tại trước mặt. Hắn thấy được gian hàng, cũng nhìn thấy gian hàng phía trước, tổng cộng mấy ngàn người yêu hỗn hợp bóng người. Còn chứng kiến lầu 2 cùng lầu 3, một gian lại một gian tạo thành hình cái vòng phòng khách. Bởi vì góc độ phi thường tốt, Tôn Thiên thấy được những cái kia trong hòm báo người. Lúc Tôn Thiên nhìn thấy bọn hắn, những thứ này trong rạp, còn có lầu một đại sảnh nhân cùng yêu linh, cũng nhìn thấy Tôn Thiên. Toàn bộ có chút ồn ào hội trường, lập tức ngắn ngủi an tĩnh rất nhiều. Tiếp lấy, rất nhiều người cùng yêu linh nhìn về phía Tôn Thiên ánh mắt, trở nên cuồng nhiệt rất nhiều. Cửu Dương Thánh Tử thật sự tới đấu giá sẽ. Hắn vậy mà tại lầu 4 tốt nhất Hồng Diệp một chữ hào trong phòng khách. Đây còn phải nói, lấy Cửu Dương Thánh Tử thân phận, chỉ có cái này phòng khách xứng được với hắn. Nói thật ra, Cửu Dương Thánh Tử có thể tới đấu giá hội, bản thân thực sự không nghĩ tới. Đây là chúng ta vinh hạnh, đây là Hồng Diệp Thương Hội vinh hạnh. Không tệ. Thật may mắn, cùng Thánh Tử tham gia cùng một buổi đấu giá. Cái này trâu đủ ta thổi cả một đời. Rất im lặng. Từng đợt âm thanh, không ngừng từ lầu 1 trong đại sảnh vang lên. Lầu 2, lầu 3 trong rạp, đại bộ phận đến từ yêu vực có mặt mũi thế lực. Thậm chí còn có một chút là nào đó yêu tộc tộc trưởng tự mình đến lâm. Thế nhưng là, bọn hắn không có bất ngờ toàn bộ hướng Cửu Dương Thánh Tử ôm quyền vấn an. Đối với cái này, nhân vật phản diện Thánh Tử chỉ là khẽ gật đầu, cũng không có bao nhiêu khách khí, nhưng vẫn như cũ để bọn hắn thụ sủng nhược kinh. Lầu 2 trong rạp, Sở Vân nhìn xem đây hết thảy, mặt nạ màu trắng phía dưới, trên mặt đã lộ ra khó chịu thần sắc. Hắn có thể cảm nhận được đến, Cửu Dương Thánh Tử so với mình tia sáng còn chói mắt hơn. Bây giờ, hắn không hề nói gì. Để cho an toàn, bố trí yên lặng hắn, ngăn cả người khác thần thức nhìn trộm gian phòng này, cũng phòng ngừa Cửu Dương Thánh Tử nhìn thấy chính mình. Lầu một đại sảnh một chỗ, một cái bên hông cột lục sắc đằng đầu nam tử, thần sắc hâm mộ nhìn xem Tôn Thiên phương hướng. Người này chính là phiến đại lục này quyền hạn lớn nhất người sao? Thực sự là hâm mộ. Ta nếu là có tuấn tú như vậy bề ngoài, bối cảnh thâm hậu như vậy, vậy cũng tốt. Cũng không biết, lúc nào mới có thể tìm được ta chuyển thế thê tử. Lầu ba một chỗ trong phòng khách trong mì. Một thân mặc nguyệt nha bào thiếu nữ dung mạo tuyệt diễm, thủy lam sắc con mắt tinh khiết giống như thần lời nói bên trong tinh linh, khí chất cao quý bất phàm, cao cao tại thượng. Nàng gọi Khương Lạc Ly, là hoang vực cổ gia hoàng triều duy nhất công chúa, cũng là nhất định kế thừa cổ gia hoàng triều, trở thành nữ hoàng thiếu nữ. Nhưng mà, nàng cái bóng lấy Cửu Dương Thánh Tử trong con ngươi, mang theo cùng với vẻ không hiểu cùng với không hiểu phẫn hận. Khương Lạc Ly trên bờ vai còn đứng một cái xinh đẹp chim hoàng yến, cắt tỉa chính mình lông vũ. Khương Lạc Ly lại nhìn mắt Tôn Thiên, tiếp lấy quét về linh hồn của mình không gian chỗ. Ở nơi đó có một đóa nở rộ thất thải liên hoa. Cánh hoa như ngọc, óng ánh trong suốt, ẩn chứa một chút xíu đạo tắc, tựa như từ thần giới mà đến. Khương Lạc Ly dùng thần thức truyền âm, nói e liên trước thần bối, hắn thật là ta mệnh trung chú định vị hôn phu. Là cái kia trong tương lai, cướp đi ta tiên cốt người sao? bảy sắc hoa sen tản mát ra tia sáng, phút chốc, truyền ra thần tính tầm thường giọng nữ. Rất lâu phía trước, người hoang vực Khương gia cổ quốc, cùng đại lục này tối cường Thánh Tông nữ đế, từng có ước định. Chỉ cần Vân Tiêu Thánh Tông có thánh tự xuất thế. Như vậy, người Khương gia cổ quốc đương đại người thừa kế, liền muốn gả cho vị này thánh tử, cùng hắn kết làm liền cành. Người Khương gia cổ quốc một mực tuần hoàn theo ước định này. Cho nên, từ Cửu Dương Thánh Tử xuất thế một khắc kia trở đi, hắn chính là ngươi mệnh trung chú định vị hôn phu. Mà ngươi thiên tư trắc tuyệt, hàng thế ngày đó, liền làm thiên đạo nổi danh, còn người mang chí tôn tiên cốt. Đó là so chí tôn cốt còn mạnh hơn nghịch thiên tồn tại. Có nó, ngươi có thế chú định thành tiên. Nếu như thuận lợi, trở thành tiên đế cũng không vấn đề. Trước kia, mẫu thân của ngươi vì để cho ngươi thuận lợi trưởng thành, dùng thông thần chi pháp mời ta, tới dự đoán ngươi cùng tương lai, muốn dùng cái này tránh đi ngươi cuộc sống đại kiếp. Cuối cùng hình ảnh, ngươi cũng thấy đấy. Ngươi khi 16 tuổi, Cửu Dương Thánh Tử xuất thế. 17 tuổi thời điểm, Cửu Dương Thánh Tử trở thành chính vị nữ đế cùng thân truyền đệ tử. Ngươi 18 tuổi thời điểm, gả cho Vân Tiêu Thánh Tông, trở thành Cửu Dương Thánh Tử thê tử. Nhưng cuối cùng, tại ngươi đêm tân hôn, cái kia Cửu Dương Thánh Tử đào lấy ngươi tiên cốt. Đó là ngươi cuộc sống đại kiếp. Trận kia kiếp, cơ hồ giết chết ngươi. Vì ứng đối trận kia kiếp, mẫu thân ngươi năn nỉ ta, lưu lại bên cạnh ngươi. Êm tai tự nhiên thanh âm rất bình tĩnh. Nhưng Khương Lạc Ly thân thể mềm mại đều bắt đầu chấn động. Năm nay nàng 16 tuổi, từ liên thần thi triển thần thông. Nàng nhìn thấy, 2 năm sau, nàng đem gả vào Vân Tiêu Thánh Tông, trở thành Cửu Dương Thánh Tông thê tử. Nhưng cuối cùng, lại bị Cửu Dương Thánh Tử đào đi chí tôn tiên cốt. Mặc dù bây giờ còn không có phát sinh, nhưng chỉ cần nhớ tới, Khương Lạc Ly tâm thiên liền tràn ngập đau lòng cùng phẫn hận. Vì cái gì, vị hôn phu của nàng muốn như thế đối đãi nàng? Khương Lạc Ly không nhịn được ngẩng đầu, nhìn về phía Cửu Dương Thánh Tử vị trí. Nếu không có nhìn thấy những cái kia tương lai hình ảnh, Khương Lạc Ly như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, vị này anh tuấn như thần vương, như trích tiên người, lại ác độc như vậy. Nàng cũng ngoài ý muốn. Một ngày này, bọn hắn lại trong Minh Vương thành đấu giá hội gặp nhau. Liên thần dự ngôn thuật bên trong, giống như không có một ngày này. Tiếp lấy, Khương Lạc Ly giống như cảm nhận được cái gì, khuôn mặt nhỏ biến đổi, vội vàng thu hồi rơi vào Tôn Thiên trên người ánh mắt. Thứ 579 chương Lam Ngân đăng tràng. Sư đệ, ngươi đang xem cái gì? Hào hoa trong rạp đổi lại chính mình thánh nữ ăn mặc Triệu Loan Nhi, đi tới Tôn Thiên bên cạnh, lại kéo lại Tôn Thiên cánh tay. Không có gì, sư tỷ. Tôn Thiên mở miệng, trên mặt cũng lộ ra thần sắc nghi hoặc. Vừa rồi, trùng phản diện dùng thần thức quét bốn phía, thấy được một cái vô luận là dung mạo vẫn là tư sắc, khí chất, cũng không dưới với hắn thánh nữ sư tỷ thiếu nữ. Đang định cùng nàng chào hỏi, lập tức phát hiện, thiếu nữ này rất kỳ quái. Thật giống như mình cùng nàng có cừu hận gì. Nhưng rõ ràng, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy nàng. Không biết chuyện ra sao. Tôn Thiên vô cùng nghi hoặc, lúc này, trong đầu vang dội tiếng vang lanh lảnh. Đinh. Kiểm trắc đến một vị mới thiên mệnh nữ chính, cùng với một vị mới thiên mệnh chi tử, túc chủ phải chăng xem xét hắn tin tức. Tôn Thiên hơi hơi kinh ngạc. Hắn biết, hệ thống nói ý thiên mệnh nữ chính kia cùng ệ thiên mệnh chi tử mệnh trung chú định hồng nhan kia không phải một cái khái niệm. Thiên mệnh chi tử mệnh trung chú định hồng nhan, cùng thiên mệnh chi tử liên quan, đơn giản hiểu thành thiên mệnh chi tử quy thuộc. Liền giống với Sở Vân bên người Hổ Manh Manh, cùng với bị hắn vừa mới đoạt lại hàm giác, hư cũng giao cũng là. Nhưng ệ thiên mệnh nữ chính là trong tiểu thuyết nhân vật chính. Không dựa vào thiên mệnh chi tử mà tồn tại. Làm không thích hợp ví dụ, vậy liền tựa như nữ tần trong tiểu thuyết nhân vật chính. Nữ tần trong tiểu thuyết nhân vật chính tự nhiên cũng là nữ. Mà Tôn Thiên bên người, kỳ thực có rất nhiều thiên mệnh nữ chính. Vân Tiêu Thánh Tông chính vị nữ đế, chính vị thánh nữ, cùng với tấn cấp cả ngày mệnh nữ chính trắng tiểu đồn cũng là. Bây giờ lại tới một vị. Đây là người thứ 20 thiên mệnh nữ chính. Không biết là dạng gì một người. Tôn Thiên lập tức hiếu kỳ, nói tiếp ê hệ thống, xem xét. Xem trước thiên mệnh nữ chính. Đinh. Không có vấn đề, túc chủ. Thiên mệnh nữ chính, Khương Lạc Ly. Cấp bậc, thần thoại cấp. giá trị khí vận, 19999. Nhân vật kịch bản cùng đánh giá, người mang chí tôn tiên cốt hoang vực cổ quốc người thừa kế, bằng vào liên thần tiên đoán pháp, Khương Lạc Ly biết mình sẽ tại 18 tuổi thời điểm, gả cho Cửu Dương Thánh Tử. Nhưng mà, đêm tân hôn, lại bị Cửu Dương Thánh Tử đào đi chí tôn tiên cốt. Trước mắt niên linh 16 tuổi. Trước mắt tu vi, chí tôn lục trọng. Trước mắt đối với túc chủ hảo cảm âm 1000. Trước mắt hảo cảm đánh giá, cừu hận, không tín nhiệm. Tôn Thiên trực tiếp bị trước mắt choáng váng. Khương Lạc Ly thần thoại cấp khí vận 19999, những thứ này đều dễ nói. Cũng biểu lộ cái này thi mệnh nữ chính lợi hại. Thế nhưng là, nhân vật kịch bản cùng đánh giá bên trong chính là gì tình huống? Cửu Dương Thánh Tử vị hôn thê. 18 tuổi gả cho Cửu Dương Thánh Tử. Hắn không phải liền là Cửu Dương Thánh Tử sao? Làm nửa ngày, ăn dưa ăn đến trên người mình. Tôn Thiên không bình tĩnh, trực tiếp hỏi hệ thống, nói ê hệ thống, gì tình huống? Khương Lạc Ly sẽ trở thành vị hôn thê của ta. Đinh. Không tệ. Chính là màu đỏ tím. Bất quá, nàng này đối với túc chủ lòng mang hận ý, túc chủ phải cẩn thận. Tôn Thiên ngẩn người. Lòng mang hận ý. Đơn giản là, nàng tiên đoán đến, chính mình sẽ đào nàng chí tôn tiên cốt. Trùng phản diện biểu thị, xem như tốc độ xe thượng thiên lão tài xế, nhà mình lão bà để cho nàng biến thành vui sướng tiên nữ cũng không kịp, làm sao có thể đi khoét xương. Trùng phản diện nghiêm trọng hoài nghi, có người ở hố hắn. Có lẽ chính là cái kia chó tác giả. Tiếp lấy Tôn Thiên lại hướng hệ thống, nói e hệ thống âm 1000 hảo cảm, là gì tình huống? Có thế đề thăng sao? Đinh. Túc chủ có thể. Tất cả thiên mệnh nữ chính hảo cảm cũng có thể đề thăng. Vậy là tốt rồi. Tôn Thiên nở nụ cười. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.